Tiểu thôn Y Danh Mãnh, chương 78, duyên dáng yêu kiều đặt mua đồ dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Hồng Hồng nghe được giọng nói của Triệu Đại Vĩ thì vội vã chạy đến nói, chờ em một chút anh Đại Vĩ, em đi thay quần áo. Triệu Đại Vĩ vỗ đầu một cái, lòng thầm nói fan này chờ lâu thôi rồi. Con gái mà thay quần áo là không ai nhanh cả, ngay cả chị dâu của anh là Tiền Mỹ Lâm cũng thế, mỗi lần thay quần áo đều phải giày vò mất một khoảng thời gian. Có đôi khi Triệu Đại Vĩ không hiểu nổi, thay một bộ quần áo còn chưa tới một phút là đã xong rồi, vì sao con gái lại giày vò hết nửa tiếng được chứ? Quả nhiên, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Triệu Đại Vĩ ngồi ở nhà Tôn Hồng Hồng chờ đến nỗi buồn chán, anh trực tiếp lấy điện thoại di động ra chơi. Đợi hết nửa tiếng, Tôn Hồng Hồng mới đi ra từ trong nhà. Anh Đại Vĩ thật ngại quá, để anh chờ lâu như vậy. Triệu Đại Vĩ bỏ điện thoại xuống quay đầu nhìn lại có chút sững sờ. Chỉ thấy Tôn Hồng Hồng mặc một cái áo sơ mi màu vàng nhạt, bên dưới là chiếc váy ngắn xếp ly, hình như trên mặt có thoa một chút phấn, trắng hơn bình thường một chút mà trên môi cũng hơi điểm màu hồng nhạt, càng tăng thêm sự quyến rũ của cô ấy. Cô ấy đi về phía Triệu Đại Vĩ, vòng eo nhỏ nhắn duyên dáng yêu kiều, trên người còn mang theo hương thơm nhàn nhạt. Triệu Đại Vĩ kinh diễm một hồi, chợt nói, chúng ta đi gần mà sao em lại mặc đẹp như vậy? Chẳng phải chúng ta chỉ đi mua một số đồ dùng đơn giản thôi sao? Tôn Hồng Hồng bị hỏi một câu hỏi khó trả lời, trong lúc nhất thời gương mặt có hơi ửng hồng. Con gái thích trang điểm thì sao chứ? Cô ấy không thể làm gì khác hơn là bĩu môi, sẵn giọng nói. Chẳng phải do em nghĩ đi ra ngoài với anh cho nên giữ thể diện cho anh sao? Triệu Đại Vĩ hít một hơi đùa giỡn. Nếu nói như em thì anh để vậy ra ngoài sợ là sẽ làm em mất mặt, hay là anh cũng về nhà thay quần áo nhỉ? Không cần đâu, anh Đại Vĩ có khí chất sẵn rồi, không cần những thứ này. Hiện tại Tôn Hồng Hồng rất ái mộ Triệu Đại Vĩ, cho nên trong mắt cô ấy, Triệu Đại Vĩ có mặc quần áo kiểu gì thì đều đẹp cả. Dù sao thì cô ấy cũng sẽ không ghét bỏ. Được, anh cũng sợ phiền phức. Đi thôi, chúng ta vào nội thành. Triệu Đại Vĩ cưỡi chiếc mô tô ba bánh chở theo Tôn Hồng Hồng đi vào khu vực thành thị. Ở trên xe, Triệu Đại Vĩ và Tôn Hồng Hồng ngồi sát vào nhau, hương thơm trên người cô ấy thoang thoảng xung quanh. Em dùng nước hoa, bỗng nhiên Triệu Đại Vĩ nói. À, dùng một chút. Anh Đại Vĩ, anh không thích sao? Thơm mà, mùi hương lan tỏa, lòng anh cũng rối loạn. Anh Đại Vĩ đáng ghét. Tôn Hồng Hồng đỏ mặt khẽ cắn đôi môi mỏng, muốn dễ thương bao nhiêu có dễ thương bấy nhiêu. Cuối cùng cũng đến khu vực nội thành, Triệu Đại Vĩ dừng xe lại. Anh cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, bởi vì mùi hương trên xe, hơn nữa Tôn Hồng Hồng lại để lộ bắp đùi trắng nõn, nhìn nhiều rồi thì thực sự là trong lòng vui vui. Đi tới cửa hàng điện thoại di động, Triệu Đại Vĩ nói, chọn một chiếc mà em thấy đẹp đi, không cần nhìn giá, bởi vì đây là dùng cho công việc, đừng vì tiết kiệm tiền mà chọn điện thoại xảy ra vấn đề, đến lúc đó sẽ làm lỡ công việc. Tôn Hồng Hồng nhìn một loạt điện thoại di động sáng loáng đẹp mắt, hơn nữa cái nào cũng rất đẹp, nhất thời cô ấy hoa cả mắt. Người đẹp, cô muốn mua kiểu điện thoại như thế nào? Nhân viên bán hàng hỏi. Để tôi tự xem một lát. Tôn Hồng Hồng muốn nhìn thêm rồi mới quyết định. Lúc này, một đôi nam nữ tiến vào cửa hàng điện thoại di động. Cô gái kia vừa vào đã hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có mẫu điện thoại quà quà mới nhất không? Có. Nhân viên bán hàng vội vã đi tới chỗ cô gái muốn xem điện thoại quà quà. Đàm Mỹ Hải, Triệu Đại Vĩ nói với Tôn Hồng Hồng ở bên cạnh. Điện thoại quà quà là điện thoại lưu hành nhất hiện tại, em có muốn xem thử không? Tôn Hồng Hồng ngượng ngùng cười gật đầu. Cô gái vừa nãy cầm điện thoại hỏi. Điện thoại này ở đây các người bán bao nhiêu tiền? Giá của chúng tôi bằng giá trên trang web chính thức đều là 12.699 tệ. Không thể giảm giá chút sao? Cô gái kia hỏi. Cái này sợ là không thể, bởi vì đối với mẫu điện thoại này chúng tôi được yêu cầu là giá cả phải bằng giá trên trang web chính thức, không thể giảm được. Được rồi, tôi mua. Tôn Hồng Hồng đứng ở bên cạnh nghe được giá của chiếc điện thoại là hơn 1.000.000 đồng thì vội vã xoay người. Cô gái kia cũng nhìn thấy động tác của Tôn Hồng Hồng, có chút không nhịn được khóe môi lộ ra một nụ cười nhạt. Bạn trai của cô ta cũng có cảm giác yêu việt, liếc mắt nhìn Triệu Đại Vĩ. Tôn Hồng Hồng hơi xấu hổ, nhưng cũng may cô ấy đã biết được giá của chiếc điện thoại đó rất cao cho nên vội vàng nói. Anh Đại Vĩ, chiếc này thật đẹp mắt. Nhân viên bán hàng đi tới nói. Có cần tôi lấy ra cho cô xem một chút không? Đây là mẫu mới nhất của điện thoại Hoa Hoa, số lượng có hạn. Đến cửa hàng khác chắc chắn không thể mua được. Cái này bao nhiêu tiền? Thấy hình dáng chiếc điện thoại, Tôn Hồng Hồng vô cùng yêu thích. 8.888. À, mắc vậy sao? Tôn Hồng Hồng lại muốn tìm chiếc điện thoại khác. Triệu Đại Vĩ nói, mua cái này, vâng, vậy anh trả toàn bộ hay là trả góp? Đối với điện thoại Hoa Hoa, chúng tôi bên này hỗ trợ trả góp. Hơn nữa, anh xem cô gái xinh đẹp kia đi, mua điện thoại quà quà được trả góp theo giai đoạn, rất tiện lợi. Triệu Đại Vĩ kinh ngạc, mua điện thoại hơn 1 vạn mà cũng được trả góp sao? Anh lắc đầu, không cần, tôi trả toàn bộ. Được, rất nhanh sau đó nhân viên bán hàng đã lấy ra một chiếc điện thoại hoàn toàn mới, điều chỉnh mọi thứ giúp Tôn Hồng Hồng rồi giao cho cô ấy. Cô gái bên cạnh lập tức trở nên lúng túng, dường như cô ta có cảm giác mình trả góp thì có chút mất mặt. Được rồi, nhà tôi ở trên núi, điện thoại ở trên núi có tín hiệu không? Tôn Hồng Hồng hỏi, nhân viên bán hàng cười nói, tín hiệu của điện thoại Hoa Hoa rất tốt và rõ ràng, không có vấn đề gì cả. Ngược lại là điện thoại quả quả, ở trong núi thì có hơi kém. Mặt mày cô gái bên cạnh hơi đen lại, Tôn Hồng Hồng cầm điện thoại di động rời khỏi cửa hàng cùng với Triệu Đại Vĩ. Tôn Hồng Hồng vừa mới rời khỏi cửa hàng thì ngay sau đó có một thanh niên chạy vào nói. Nghe nói chỗ này của các người có bán điện thoại Hoa Hoa mẫu mới nhất. 8.888 tệ phải không? Thật ngại quá, chiếc cuối cùng vừa mới được bán rồi. À, chính là cô gái xinh đẹp kia mua. Người thanh niên đưa mắt nhìn sang Tôn Hồng Hồng, trong lòng tiếc nuối vô cùng. Tới trễ rồi sao, cô gái mà trước đó muốn mua điện thoại quả quả càng cảm thấy mất mặt hơn. Mua điện thoại di động xong, Triệu Đại Vĩ mang theo Tôn Hồng Hồng đến cửa hàng điện thoại di động mua thẻ SIM 5 giờ. Tuy rằng trong thôn không có tín hiệu 5 giờ thế nhưng cài đặt 5 giờ rất ưu đãi. Mà sau khi SIM là có thể sử dụng điện thoại, Tôn Hồng Hồng vô cùng hài lòng. Cô ấy chưa từng chơi điện thoại di động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Tôn Hồng Hồng đang thử tính năng của điện thoại di động, Triệu Đại Vĩ đã kéo cô ấy vào một cửa hàng máy vi tính. Cuối cùng bỏ ra hơn 8.000 mua một cái máy vi tính hạng sang. Bởi vì máy vi tính khá lớn cho nên Triệu Đại Vĩ để cho ông chủ vận chuyển máy về thôn của anh. Triệu Đại Vĩ và Tôn Hồng Hồng ra khỏi cửa tiệm, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta tìm quán cơm nào ăn đi. Triệu Đại Vĩ nói, ăn ở ngoài hả, hay là thôi vậy, chúng ta về nhà ăn đi. Ăn ở ngoài làm lỡ thời gian không nói, lại còn tốn tiền. Tôn Hồng Hồng có cảm giác mình đã làm lỡ Triệu Đại Vĩ, không thể tiếp tục dây dưa thêm nữa. Được rồi, Triệu Đại Vĩ nói, trở về anh nấu cơm cho em ăn, bảo đảm ngon hơn quán cơm nhiều. Triệu Đại Vĩ nói xong liền mang theo Tôn Hồng Hồng lên chiếc mô tô 3 bánh thế nhưng lúc này lại có mấy đôi nam nữ đi tới trước mặt. Mấy nữ sinh chú ý tới Tôn Hồng Hồng, vội vàng nói. Hồng Hồng, sao cậu ở đây? Tôn Hồng Hồng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện chính là bạn học chung cao chung với mình, trong số đó còn có bạn cùng phòng đã từng ngủ chung là Chu Bình Bình, ngay lập tức sắc mặt cô ấy kinh hỉ. Cách Trương,